Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Hắc Ca, không bằng ta qua bên kia. Đồng dạng này đây túi vì đơn vị bột mì, ba lỗ ô vuông có thể trồng lên số lượng hẳn là giống nhau. Lãng phí ở 20 cân trang bột mì thượng, nghĩ như thế nào đều có chút không đáng, đi thôi. Tiểu Tâm Chút, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người còn ở thở hổn hển dọn bột mì. Nhìn dáng vẻ một chốc dọn không xong, nghĩ đến vừa rồi Tần Nhiễm kia lệnh người giật mình hiệu suất. Trần Hoa Thụy sảng khoái mà gật đầu, cục đá, người đi theo Tiểu Nhiễm, nơi này có ta nhìn là đủ rồi, được rồi. Trần đội, Tần Nhiễm tốc độ thực mau, vị kia tên là cục đá tiên phong đội thành viên đi theo nàng phía sau. Dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi kịp, lúc này đây bị tìm được. Là bất đồng thẻ bài, bất đồng chủng loại gạo, tình huống cùng vừa rồi túi trang bột mì giống nhau. Có người mang đi một bộ phận, mang không đi lưu lại số lượng càng nhiều, phiền toái hai vị hỗ trợ cảnh giới. Ta đem này đó gạo trang lên, Tần Nhiễm không hề trì hoãn. Trước chọn 100 cân trang thu vào ba lô, tiếp theo mới là 50 cân trang. 10 cân trang, 20 cân trang Tần Nhiễm không nhúc nhích, chờ Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người lại đây, 100 cân trang hơn nữa 50 cân trang gạo. Tổng cộng chiếm cứ 17 cái ô vuông, vẫn như cũ là mỗi cái ô vuông trồng lên 99 túi. Tổng số lượng làm Tần Nhiễm phi thường vừa lòng, kho hàng không khí lưu thông thiếu. Hoàn cảnh lại tương đối khô ráo, này đó gạo không có bất luận vấn đề gì. Thật sự là thật tốt quá, tên kia phát hiện gạo tiên phong đội thành viên đầy mặt hồng quang. Trong mắt mang theo rõ ràng kích động, mắt thấy Tần Nhiễm đem một đám gạo đưa vào ba lô. Hưng phấn mà hận, không thể tại chỗ xoay quanh, bên kia bột mì cũng thực hào. Lâm Chiết, Phi Vũ đang ở trang, chờ một chút liền tới đây, cục đá khoa trương mà cười. Cùng hắn đồng đội nhiệt tình bắt chuyện, người ở đói cực kỳ thời điểm. Có một ngụm ăn liền không tồi, nơi nào sẽ để ý mới mẻ không tiên tân, khẩu vị được không, đừng nói bị ẩm mốc meo mọc sâu, siêu xú đều chiếu ăn không lầm, nhưng nếu có thể có lựa chọn, ai không muốn ăn ngon điểm nhi, hưởng thụ mỹ thực mang đến sung sướng, đội trưởng mau tới. Ta phát hiện tiểu mạch cùng bắp, ta nơi này có hắc mễ, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, bo bo. Còn có bột củ sen, hạt sen, gạo kê, sữa bò, bánh quy, rượu, ai ra ta đi, sô-cô-la, kẹo, đồ uống cùng đồ hộp. Xem ta phát hiện cái gì? Hầm chứa đá, này kho hàng cư nhiên có độc lập đại hình hầm chứa đá. Ta phảng phất thấy được các loại đông lạnh hải sản, gà vịt thịt cá, tóc đông lạnh thực phẩm. A phi, phi phi phi, cái gì mùi vị? Ta mẹ nó, hoa sát, ngoà kép, ha ha ha ha ha, hầm chứa đá, thần mẹ nó hầm chứa đá, liền tính bên trong đông lạnh long gan phượng thịt, cắt điện 2 năm hầm chứa đá, sợ là liền mau đều giữa nát hết, đừng động kia cái gì hầm chứa đá, chúng ta lại hướng bên trong đi một chút, nói không chừng còn có mặt khác phát hiện, này một chuyến thật là đáng giá ta đi. Yên a. Nhiều như vậy yên, ha ha ha ha, phát tài, chúng ta phát tài, ngoà kép, phân tán đi ra ngoài tiên phong đội các thành viên, không ngừng mà có tin tức tốt báo cáo lại đây, Tần Nhiễm có chút bị bọn họ hưng phấn cùng vui mừng cảm nhiễm. Không tự giác mang lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, chương 50 lui lại theo thời gian trôi qua. Tiên phong đội các thành viên có càng nhiều phát hiện. Truyền đến tin tức tốt cũng càng ngày càng nhiều, đêm này đó vật tư toàn bộ mang về, liền tính Nhạc Lê Phong bên kia không thu hoạch được gì. Cũng đủ vượt qua lần này lương thực nguy cơ, lại quá lớn nửa tháng. Bên ngoài nơi gieo trồng cốc loại dị thực là có thể nghênh đón thu hoạch Tần Nhiễm một chỗ một chỗ. Đi qua đi, chuyên chọn đại túi, đại cái dương đóng gói đồ vật nhét vào ba lỗ ô vuông. Gạo kê, đậu nành, bo bo chờ lương thực loại thu hoạch lấy đến nhiều nhất. Tiếp theo là các loại kẹo, sô-cô-la, đồ hộp, sữa bò cùng thuốc lá và rượu. ba lô ô vuông còn có chút hứa trống không? Lại trang dùng ăn du, gia vị cùng với khăn giấy, tắm rửa đồ dùng chờ các loại hàng ngày đồ dùng, đỉnh mọi người không dám tin tưởng ánh mắt. Tần Nhiễm đã chuyển xong rồi một vòng, chọn lựa nhặt đem trên giường đồ dùng, một bộ phận trang phục, các loại thẻ bài băng vệ sinh càn quét xong, nhìn tràn đầy ba lô ô vuông, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà dừng động tác, trở lại Trần Hoa Thụy bên cạnh người đứng yên, chờ Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người. Tần Tiểu Nhiễm, ngươi không gian có phải hay không thăng cấp? Trần Hoa Thụy trợn tròn đôi mắt, giống nhìn cái gì hiếm lạ sinh vật dường như nhìn Tần Nhiễm. Sau một lúc lâu mới khôi phục nói chuyện năng lực, hoặc là ngươi phía trước nói dối. Cái gì trăm cân vì đơn vị túi trang gạo, có thể chứa 5-600 túi. Ngươi sợ không phải ở đậu ta ngoạn nhi. Tần Nhiễm cười cười không nói lời nào. Làm Trần Hoa Thụy bản thân đoán đi, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trần Hoa Thụy hiền nhiên không hài lòng, giơ tay một lóng tay hai mắt của mình. Ta vẫn luôn đều nhìn đâu. Người cất vào đi gạo bột mì, gạo kê cây đậu gì. Mẹ nó đều là 5-600 túi gấp 10 lần. Trang đến nhiều còn không tốt sao? Tần Nhiễm không có xem Trần Hoa Thụy, ánh mắt không rời những cái đó mang không đi vật tư. Trên mặt mang theo đáng tiếc chi sắc, so sánh với ta cất vào không gian đồ vật, nơi này lưu lại càng nhiều. Nếu ta không gian diện tích lớn chút nữa, có thể đem toàn bộ kho hàng đều thu hồi tới. Vậy thật sự hảo, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Chất đống thương phẩm trên thực tế rất có kết cấu, tương đồng chủng loại đồ vật ở một cái khu vực, tỉ như lương thực loại thu hoạch, kẹo điểm tâm loại, sữa bò đồ uống loại. Toàn bộ đặt ở tới gần vị trí, tìm lên phi thường phương tiện mau lẻ, đây cũng là tiên phong đội thành viên thực mau nhìn ra quy luật. Liên tiếp có tin tức tốt truyền đến nguyên nhân, chỉ là tìm tòi thực phẩm loại. Vật dụng hàng ngày loại khu vực, Tần Nhiễm ba lô ô vuông đã bị nhét đầy, còn có không ít địa phương không kịp điều tra, khẳng định còn cất giấu không ít thứ tốt. Chỉ có thể chờ tiếp theo có cơ hội lại đến, Tần Nhiễm yên lặng hồi tưởng con đường từng đi qua tuyến. Ám đạo chờ pháp sư giác sắc cấp bậc đi lên, có tin tưởng độc thân xâm nhập Bạch Dương thị khu, nhất định phải một lần nữa trở lại nơi này. Đem có thể mang đi đều mang đi, tin tưởng kia một ngày sẽ không ly đến quá xa. Đến nỗi có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Tần Nhiễm cũng không phải thực lo lắng. Dựa theo cửu tinh an toàn khu trước mắt thực lực, đơn cái tiểu đội rất khó bình an đến nơi này. Giải quyết lương thực nguy cơ lúc sau, bọn họ hẳn là sẽ không lại dễ dàng thiệp hiềm mơ siêu. Trần Hoa Thụy vô ngữ mà trừng mắt Tần Nhiễm. Đáy lòng rất có điểm ông nói gà bà nói vịt bất đắc dĩ. Cảm thấy hắn cùng Tần Nhiễm tư duy căn bản không ở cùng cái kênh. Không nghĩ lại cùng nàng thảo luận đi xuống, nhiệm vụ tiến hành đến quá thuận lợi. Ta luôn có loại dự cảm bất hảo, trầm mặc một lát. Trần Hoa Thụy than nhẹ một tiếng, làm như không biết nên như thế nào biểu đạt hắn cảm thụ. Ninh Mi châm trước một hồi lâu, như là giải thích lại như là tự mình an ủi, nhìn đến khóa cửa bị đập hư thời điểm. Ta lo lắng kho hàng nội vật tư đã làm người mang đi. Lo lắng bên trong cất giấu không thể biết trước nguy hiểm. Lại không nghĩ trừ bỏ mấy đầu cấp thấp tang thi, mấy cổ không biết thân phận lai lịch thi hài, mặt khác cái gì đều không có, sở hữu hết thảy như là bị người cố tình an bài dường như. Trùng hợp hoàn mỹ đến không chân thật, ngược lại làm người lo sợ bất an, không thể tin được Tiểu Nhiễm, người có thể minh bạch loại này cảm thụ sao? Trần Hoa Thụy thanh âm phóng thật sự thấp, không có làm tiên phong đội thành viên nghe được hắn nói, Tần Nhiễm bật cười đến lắc đầu. Không phải thực có thể lý giải Trần Hoa Thụy lo lắng. Hắc ca, chúng ta này một đường đi tới, trải qua trắc trở chẳng lẽ còn không đủ nhiều, nhiệm vụ thuận lợi ngươi còn không hài lòng, hay là kho hàng có rất nhiều tang thi tụ tập, chúng ta cùng tang thi đàn đại chiến 300 hiệp. Trăm cay ngàn đắng cửu tử nhất sinh, mới có thể được đến vài thứ kia. Hắc ca ngươi liền cao hứng vừa lòng. Ta không phải ý tứ này, Trần Hoa Thụy vẻ mặt rối rắm. Đáy lòng như thế nào cũng yên ổn không xuống dưới. lại vô pháp phản bác. Tần Nhiễm nói, cuối cùng giơ tay nhéo nhéo giữa mày, bất đắc dĩ địa đạo, hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều, ngàn vạn không cần ở cuối cùng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Mọc lan tràn ra mặt khác chi tiết. Trần đội, chúng ta không gian đầy, lại trang không dưới bất cứ thứ gì, có phải hay không nên triệt? Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người sóng vai mà đến, hướng Trần Hoa Thụy hội báo bọn họ tiến độ, dò hỏi kế tiếp hướng đi. Trần Hoa Thụy ám thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh tối tăm kho hàng một vòng, tiếp đón tiên phong đội các thành viên, đưa bọn họ từ các khu vực kêu trở về, kiểm kê một chút nhân số, phát hiện tiến vào người mỗi một cái đều ở, lập tức đồng ý Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ đề nghị. Chuẩn bị trực tiếp hồi trình, ầm vang, Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy một hàng mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghe được một tiếng nặng nề vang lớn, ngay sau đó mặt đất truyền đến từng trận rất nhỏ chấn động, ầm vang. Ầm ầm ầm, này một tiếng vang lớn lúc sau, một tiếng tiếp theo một tiếng vang lớn không dứt bên tai. Phảng phất tường thể đã chịu thật lớn va chạm, vật kiến trúc ở không ngừng sập. Nghe thanh âm ly bên này không xa không gần, dưới chân đại địa chấn động. Kho hàng chất đống cái dương loạng choạng, như là đã xảy ra động đất giống nhau, sao lại thế này? Trần Hoa Thụy hoảng sợ cả kinh, sắc mặt nháy mắt đại biến, dẫn đầu hướng kho hàng bên ngoài chạy đi. Tần Nhiễm không chút do dự đuổi kịp. Mặt sau là tiên phong tiểu đội các thành viên, hơn nữa Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ này hai gã không gian hệ dị năng giả. Lão quý, địch huynh đệ, phát sinh chuyện gì? Trần Hoa Thụy đẩy ra kho hàng môn, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở cửa Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người, bọn họ không biết khi nào dừng động tác, cảnh giác mà nhìn trước mắt đại loạn tang thi đàn, giống. Giống giống, liên tiếp không ngừng ầm vang trong tiếng. Bỗng nhiên hỗn tạp tang thi gào giống, cùng tang thi giao tiếp nhiều. Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình bọn họ đối tang thi gào giống phi thường quen thuộc. Tuyệt đối không có khả năng sẽ nghe là mơ siêu khô hàng trước cửa tang thi đàn. Nguyên bản cùng Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người đánh đến khó xa khó phân, vừa mới ầm vang tiếng vang lên, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, tang thi đàn đột ngột mà ngừng tay. Giống ruồi nhặng không đầu dường như tại chỗ loạn chuyển, này một tiếng tang thi gào giống truyền đến. Các tang thi phảng phất được đến minh xác mệnh lệnh, cư nhiên buông Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt những người này, không hẹn mà cùng mà đồng thời xoay người, hướng tới gào giống tiếng vang lên địa phương chạy tới, trong chớp mắt liền chạy cái sạch sẽ, kho hàng trước cửa nháy mắt trở nên trống rỗng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Hoa Thụy thanh âm mang theo một chút run rẩy, theo bản năng mà quay đầu đi xem Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người, không chút nào ngoài ý muốn từ đối phương trên mặt thấy được một tia kinh sợ, vừa mới kia đầu tang. Thì, các người cảm thấy sẽ là mấy giai? Lục giai, thất giai, vẫn là bát giai, không có khả năng là lục giai. Quý Thư Bình cưỡng chế trong lòng cảm xúc, chém đinh chặt sắt địa đạo. Chúng ta này vài người, không phải ngũ giai dị năng giả, chính là ngũ giai thể tu giả, chỉ là so với chúng ta cao nhất giai lục giai tang thi. Chỉ cần dựa vào nó tiếng kêu, không có khả năng làm chúng ta hãi hùng khiếp vía, ít nhất là thất giai. Thất giai, còn có rất lớn khả năng xem nhẹ nó. Quý Thư Bình ý kiến được đến Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu bọn họ tán đồng. Kia đầu tang thi gào giống tiếng vang lên là lúc, bọn họ trong đầu trống rỗng, cả người như trụy hầm băng, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, nếu tang thi đàn không phải rút đi, mà là hướng bọn họ khởi xướng tiến công, ở đây người có một cái tính một cái, chỉ sợ không có người có thể may mắn thoát khỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Địch Diệu Kiệt nuốt nuốt nước miếng, ngữ thanh khô khốc khó làm. Chúng ta muốn hay không? Qua đi nhìn xem tình huống. Đi nhìn cái gì? Tìm chết sao? Không đi. Trần Hoa Thụy sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng nói, tang thi đàn đi rồi càng tốt. Thiếu này đó chướng ngại vật. Vừa lúc làm chúng ta lui lại, Hắc ca nói đúng. Chúng ta trước rời đi nơi này, Lâm Đông từ đoạn tường sau ra tới. Đứng ở mọi người trước mặt, đáy mắt một mảnh bình tĩnh. Đừng quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ, an toàn khu còn chờ lương thực cứu mạng. Chúng ta trì hoãn không dậy nổi, dừng một chút, lại trầm giọng nói, ta lại đây phía trước, xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến địa phương khác tang thi đàn, cũng hướng tới trung tâm thành phố phương hướng đi, nơi đó đã từng đã xảy ra cái gì, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không có nhất định nắm chắc phía trước, ta không hy vọng có người đi mạo hiểm mơ siêu, thừa dịp tang thi đàn rời đi. Chúng ta đi nhanh đi, Lâm Đông đầu tàu gương mẫu. Trần Hoa Thụy lãnh Thiên Phong đội thành viên ăn ý mà đuổi kịp. Ngay sau đó là Quý Thư Bình, lãnh Tiêu phối hợp tác chiến đội, Tần Nhiễm, Tô Hàm hơn nữa Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ hai người. Đi ở phối hợp tác chiến đội trung gian, từ địch Diệu Kiệt mang theo còn thừa đội viên cản phía sau, nhiệm vụ tiểu đội dọc theo con đường. Từng đi qua. Cũng không quay đầu lại mà hướng Bạch Dương thị ngoại rút lui. Dọc theo đường đi quả nhiên cực kỳ thông thuận, không có gặp được một chút ít ngăn trở, ngẫu nhiên đụng phải tang thi đàn, cư nhiên như là không có phát hiện nhiệm vụ tiểu đội người trải qua. Cấp giống giống mà theo chân bọn họ gặp thoáng qua, mục đích minh xác mà chạy về phía Bạch Dương trung tâm thành phố. Cái kia gào giống thanh truyền đến địa phương, đã không có tang thi đàn chặn đường. Nhiệm vụ tiểu đội chỉ tốn tới khi 1/10 thời gian. Liền từ Bạch Dương thị khu phạm vi vọt ra. Hết chương.